Chương 29, anh quan tâm đến tôi sao? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc Thế Kiệt đi vào phòng thì thấy Trác Thạc Hy đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài bầu trời mà nước mắt lan dài. Cô bây giờ không biết phải thế nào. Rời xa anh thì cô không làm được, còn ở bên anh mà nhìn thấy anh ôm ấp người con gái khác cô cũng không chịu nổi. Em đủ chưa? Đi xuống ăn cơm. Không ăn, cô gạt giọt nước mắt. Trác Thạc Hy, em thấy tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn như vậy? Hắc Thế Kiệt đang nóng giận nên không kiểm soát được lời nói của mình. Hắc Thạc Hy quay sang nhìn Hắc Thế Kiệt, anh là xưng em tôi với cô sao? Trường Tiểu Du thì lúc nào cũng anh em còn có thì. Trác Thạc Hy không nói gì đi xuống giường qua phòng trang phục lấy quần áo bỏ vào vali, nếu anh yêu Trường Tiểu Du như vậy thì cô sẽ chúc phúc. Hắc Thế Kiệt đã nóng giận bây giờ nhìn thấy Trác Thạc Hy gom quần áo bỏ vào vali còn giận hơn. Anh đi lại cầm lấy cổ tay cô. Em giở trò tiểu thư sao? Muốn đi về Trác gia lắm sao? Em quên mình là con dâu của Hắc gia sao? Vậy thì sao? Anh cần tôi sao? Anh quan tâm đến tôi sao? Em nói cái giống gì vậy? Anh hứa với tôi như thế nào? Anh hứa với ba mẹ tôi làm sao? Vậy còn bây giờ anh làm như thế nào? Tôi là con người không phải đồ vật mà không có cảm xúc. Anh lo lắng cho cảm xúc của Trương Tiểu Du nhưng chưa bao giờ anh lo lắng cảm xúc của tôi cả. Em ích kỷ như vậy sao? Em không thấy Tiểu Du rất tội nghiệp sao? Vừa mới ly hôn còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình, bây giờ còn mất đi người ba mà cô ấy thương nhất. Nếu là em có chịu nổi không? Trác Thạc Hy giọt nước mắt tự rơi xuống. Trong mắt anh cô là người ích kỷ hẹp hòi sao? Hắc Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy như vậy mà cơn nóng giận hạ xuống. Anh đã quá nặng lời với cô rồi. Hơn ai hết, Hắc Thế Kiệt là người biết rõ Trác Thạc Hy là con người như thế nào. Có sẵn lòng tha thứ và xin tha cho kẻ đã hại mình. Anh xin lỗi, là anh nóng giận quá, anh ôm cô vào lòng. Trác Thạc Hy đứng yên tại chỗ, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Chắc tại cô nên anh và Trương Tiểu Du không đến được với nhau. Nếu như cô không xuất hiện kết hôn với anh thì chắc có lẽ giờ này anh và Trương Tiểu Du đang mặn nồng, ân ái bên nhau. Trác Thạc Hy đẩy Hắc Thế Kiệt ra. Cô không phải con nít mà anh nói xong thì lại xin lỗi, tổn thương cô xong thì lại hứa bù đắp. Thế Kiệt, anh có cần em không? Giọng cô nức nở nói. Anh cần em, anh hôn nhẹ lên trán cô. Em biết anh không yêu em. Anh bên cạnh em chỉ vì thương hại em. Thời gian qua đã đủ rồi Thế Kiệt, em không cần anh thương hại nữa. Hắc Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào người Trác Thạc Hy. Thương hại sao? Anh là người biết thương hại người khác sao? Anh không có, anh vịn bả vai cô. Trác Thạc Hy cười nhạt. Không có. Từ lúc kết hôn đến nay anh có bao giờ nói yêu cô không? Nhiều lúc Trác Thạc Hy rất tủi thân, cô thèm được anh nói yêu cô nhưng chưa bao giờ cô được nghe.